Vạn đạo Long Hoàng, chương 2516, Kinh Vũ truyền thừa, một bức tranh. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Bạch Nha vẻn vẹn chỉ là tràn ra một tia khí tức mà thôi, Lục Minh cũng cảm giác lạnh cả người, lấy hắn tu vi hiện tại, đối mặt Bạch Nha thật giống như một con kiến, ở đối mặt một con voi, không có một chút sức phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khủng bố, cực kỳ khủng bố. Đây là Lục Minh cảm giác, hắn có loại cảm giác nếu là Bạch Nha muốn động thủ với hắn, trong nháy mắt có thể giết hắn, cái này ở tổ long hoặc là dị tộc thánh tổ trên người, đều không có cảm giác được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh càng khiếp sợ, Bạch Nha loại tồn tại này thế mà bị người phong ấn tại nơi này, thời đại khó có thể ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có, Bạch Nha chủ nhân Kinh Vũ, khẳng định càng thêm cường đại, lại bị người giết chết, địch nhân của bọn hắn, nên mạnh bao nhiêu. Còn có, Hoàng Thuyền Sơn bên trong, có rất nhiều nguyền rủa chi địa có phải hay không cũng là bọn họ địch nhân, bày ra thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Bất quá trời không đoạn người con đường, từ nơi sâu xa tự có một chút hy vọng sống, cách mỗi vạn kiếp tuế nguyệt, Hoàng Tuyền Sơn phong ấn, liền sẽ buông lỏng, mà các ngươi ngoại giới người, liền có thể tiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta một mực tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, tìm kiếm có thể kế thừa chủ nhân truyền thừa người, đáng tiếc mỗi một lần, từ bên ngoài người tiến vào, số lượng cũng không nhiều, hơn nữa thiên phú cao người, cực ít, chúng ta đợi dài đằng đẵng tuế nguyệt, rốt cuộc đã tới ngươi. Bạch Nha nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, muốn ta kế thừa Kinh Vũ tiền bối truyền thừa, phải có yêu cầu a, Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Nha nhìn về phía Lục Minh, lộ ra vẻ hân thưởng, nói. Người rất thông minh, không sai, đích xác có chỗ yêu cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuê, n của tôi, nét, ta có thể nói cho ngươi, chủ nhân năm đó bị người ta vu cáo, bị người oan uổng, hàm oan mà chết, chủ nhân nhất mạch là vĩnh viễn bị phong ấn ở nơi này, cho nên, muốn kế thừa chủ nhân truyền thừa, ngươi nhất định phải lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, tương lai muốn vì chủ nhân báo thù, là chủ nhân trầm oan giải tội cứu chúng ta ra ngoài. Quả nhiên, Lục Minh liền biết không đơn giản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười khổ nói. Tiền bối, lấy ngươi tu vi, hoặc là Kinh Vũ tiền bối tu vi, cũng không là đối thủ ta chỗ nào có thể làm được. Ngươi bây giờ không được chưa hẳn tương lai không được, chuyện này, cũng không có thời gian hạn chế, lấy thiên phú của ngươi, tương lai chưa hẳn không thể vượt qua chủ nhân năm đó, chuyện này mặc dù khó, nhưng vẫn còn có chút hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta có thể nói cho ngươi, trước ngươi lấy được lĩnh ngộ được chỉ là chủ nhân truyền thừa ước vạn phần một trong, ngươi nếu là có thể lấy được chủ nhân truyền thừa tương lai có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Bạch Nha bắt đầu dụ hoặc Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong đầu cũng gấp nhanh tự hỏi, gocchuyenaudio.com, Bạch Nha chủ nhân Kinh Vũ, hiển nhiên là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại tu vi vượt ra khỏi Lục Minh tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giúp dạng người này báo thù tuyệt đối sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nhưng Lục Minh lập tức nghĩ tới Tà thần tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là cái kia dị tộc thánh tổ cùng sát tâm thánh tổ đều khôi phục lại, hắn chỉ sợ liền Tà thần tộc cửa này cũng không qua, thiên giới tất cả mọi người đều phải chết, bao quát thân nhân bằng hữu của hắn. Mà đáp ứng Bạch Nha yêu cầu, giúp Kinh Vũ báo thù, cái kia cũng không biết bao nhiêu năm sau sự tình, hơn nữa coi như thất bại, chết cũng chỉ là một mình hắn mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, Kinh Vũ loại cấp bậc này tồn tại, nếu là có thể lấy được đối phương truyền thừa, có lẽ có biện pháp đối kháng Tà thần tộc đây. Nghĩ tới đây, Lục Minh đã có quyết định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt tiền bối, ta đáp ứng. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Bạch Nha đại hỉ, nói, bất quá, ngươi chính là phải lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể cùng huyết thể, hoàn toàn không giống. Huyết thể, đến võ đế cảnh giới, đã có thể đối kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể trực tiếp tác dụng ở sinh mệnh bản nguyên bên trên, đừng nói võ đế, liền xem như võ thần, cũng khó có thể chống lại, nếu là vi phạm lời thề, lại nhận đáng sợ trừng phạt. Lập tức Lục Minh căn cứ Bạch Nha yêu cầu, phát hạ sinh mệnh bản nguyên lời thề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối ta hiện tại còn không biết Kinh Vũ tiền bối cửu nhân là ai đây. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền cửu nhân cũng không biết là ai, làm sao báo cửu. Người biết Thái Hư Thánh Triều sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Nha trầm ngâm một chút hỏi. Thái Hư Thánh Triều, chưa từng nghe qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lắc đầu, chưa từng nghe qua sao? Chưa từng nghe qua cũng bình thường, những tên kia khẳng định đem chúng ta phong ấn đến phi thường chỗ thật xa, cái kia vô cực tinh hà, ngươi hẳn là nghe qua a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Nha nói, vô cực tinh hà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh càng thêm vẻ mặt mộng bức, vô cực tinh hà cũng không nghe qua cái kia hồng hoang vũ trụ đây. Dù sao cũng nên nghe qua a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Nha nói, Lục Minh dùng lắc đầu thú vị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng hoang vũ trụ đều chưa từng nghe qua, Bạch Nha chính mình cũng mộng bức nhìn xem Lục Minh cứng họng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không khỏi sờ lỗ mũi một cái, hắn thực chưa từng nghe qua a, chẳng lẽ chưa từng nghe qua, là một kiện rất chuyện mất mặt. Những tên kia đến cùng đem chúng ta phong ấn đến cái góc nào đi, liền hồng hoang vũ trụ đều không nghe qua, khó trách những năm gần đây tiến vào thiên tài ít như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hung ác, những tên kia thật hung ác a, đây là muốn để cho chúng ta vĩnh viễn không có cách nào xoay người a. Bạch Nha sắc mặt âm trầm, ở cái kia nghiến răng nghiến lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh rất thông minh, một câu cũng không nói lời nào. Qua một hồi lâu, Bạch Nha mới bình phục lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com. Người một chút cũng không biết rõ ta và ngươi nói, ngươi cũng nói không rõ ràng, như vậy đi, ngươi trước kế thừa chủ nhân truyền thừa. Bạch Nha nói xong, trong tay xuất hiện một bức tranh, mở ra bức tranh về sau, trên bức họa, vẽ lấy một cái nam tử trẻ tuổi, anh tuấn phi phàm, sinh động như thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là Bạch Nha chủ nhân, Kinh Vũ. Hơn nữa, bức họa này giống bên trên, tản mát ra chúa tể chi ý, nồng nặc kinh người, so Lục Minh tiếp xúc đến bất luận cái gì pho tượng đều muốn nồng đậm vô số lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, dùng ngươi chúa tể chi đạo cùng chủ nhân chân dung sinh ra cộng minh, ngươi tự nhiên là có thể kế thừa chủ nhân truyền thừa. Bạch Nha nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh điểm điểm, lập tức vận chuyển chúa tể chi đạo. Quả nhiên, hắn vừa vận chuyển chúa tể chi đạo, bức họa kia cuốn lên, tràn ngập ra một tầng tử kim sắc quang mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lúc lâu, bức họa kia quyển hóa thành một đạo quang mang, bay vào Lục Minh trong óc. Lúc này, Lục Minh phảng phất thấy được một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong đầu của hắn, toàn thân tản mát ra sáng chói từ kim sắc quang mang, đó đều là mịt mờ chúa tể chi ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến, đúng lúc này, người trẻ tuổi hét lớn, một cái chiến chữ, bay ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái này chiến chữ tràn đầy khí tức cổ xưa, phảng phất vượt qua vô tận tuế nguyệt từ bên trong dòng sông thời gian mà đến. Nó phảng phất đại biểu cái này thiên địa tất cả chiến đấu bản nguyên, huyền diệu, sâu không lường được so Lục Minh trước đó tìm hiểu cái kia chiến chữ còn muốn huyền diệu vô số lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật lâu, Lục Minh trong đầu tất cả dị tượng biến mất, trong thức hải của hắn, chỉ có còn lại hai dạng đồ vật. Một bức tranh quyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái cổ lão chiến chữ. Về phần những tin tức khác không có một chút điểm, cũng không có bất kỳ cái gì công pháp bí quyết loại hình, Lục Minh vô cùng thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nào, người từ chủ nhân trong truyền thừa chiếm được cái gì? Bạch Nha liền vội hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền khác biệt một bức tranh quyển, một cái cổ lão chiến chữ, không có bất kỳ cái gì hắn tin tức của hắn. Lục Minh có chút thất vọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì ra là thế, ta hiểu được chủ nhân đem tất cả, đều phong ấn tại trong bức tranh, nhất định là ngươi tu vi hiện tại quá thấp cho nên mới không có đạt được bất kỳ tin tức gì. Bạch Nha nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.